Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 13, gặp lại 1. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy Trung Minh đang cực kỳ bất mãn trong lòng mà Trung Viễn Thanh cũng rất phiền chán. Nhưng Khang Hồng dẫu sao cũng là Khang nhị thiếu gia, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, cho nên hai người mới không trở mặt đuổi người đi, cho nên đến ngày hôm sau, vốn dĩ trong nhà còn chút yêu thương vì sắp xa nhau nay bởi vì Khang Hồng nên không khí càng thêm cứng ngắc. Chỉ là bản thân Khang Hồng không tự ý thức được, gã vẫn bình thường lẽo đẽo theo Trung Viễn Thanh tới tàu vũ trụ. Học viện quân sự Aresun, nơi được xưng tụng là cái nôi của đế quốc, là nơi cực kỳ tiếng tăm. Aresun rất khắt khe trong việc tuyển chọn người, nhưng chỉ cần vào được Ares thì sau khi ra trường đều trở thành tinh anh của cả đế quốc. Mà nơi đây cũng chưa hề keo kiệt với những tài nguyên quốc gia này. Tỷ như lần này bọn Trung Viễn Thanh ngồi trong tàu vũ trụ. Ở kiếp trước Trung Viễn Thanh không nhớ lắm, hơn nửa bởi lúc đó hơn nửa tâm tư của hắn đều đặt trên người Khang Hồng. Cho nên rất nhiều chi tiết trong tàu đều bị hắn bỏ qua. Hiện giờ, một lần nữa đứng trong khoang tàu, Trung Viễn Thanh mới giật mình phát hiện, tuy rằng bề ngoài vẫn là kiểu dáng tàu vận chuyển hành khách. Nhưng bên trong lại ẩn chứa rất nhiều bí mật, trên cửa tất cả các phòng đều được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất. Nói không hề ngoa là, dẫu do bị pháo laser oanh tạc thì cánh cửa cũng không thể nổ trong nhất thời được. Mà quang não được trang bị cho mỗi cá nhân ở trong phòng cũng là Scorpio thế hệ thứ 6, là những máy móc tiên tiến nhất hiện nay. Trong mắt hắn hiện ra một tia hứng thú. Tầng cao cấp của Ares nếu không phải rất có tầm mắt nhìn xa trông rộng thì chắc não của bọn họ đều hỏng hết rồi. Còn về những nơi được bí mật bố trí camera, với kinh nghiệm mười mấy năm theo học tại Ares của Trung Viễn Thanh đã sớm bị hắn nhận ra rồi. Trung gia tổ trại tọa lạc tại tinh hệ Centaur, nơi có khoảng cách gần nhất với tinh hệ của trái đất cổ đại. Đồng thời cũng thuộc trong phạm vi đế quốc, và là một trong 10 tinh hà có dân cư phân bố đông đúc nhất. Dân cư đông đúc cũng đồng nghĩa với việc tỷ lệ vào Ares chỉ là 1/1000. Với sự sắp xếp chu đáo thì lúc này có gần 100 tân sinh cùng Trung Viễn Thanh lên chiếc tàu vũ trụ này. Từ tinh hệ Centaur, mọi người ngồi trong tàu vũ trụ sẽ được đưa đến tinh hệ Kevin, trung tâm của đế quốc, đồng thời là nơi tọa lạc của học viện quân sự Ares. Tuy nhiên vì phải đi đón các tân sinh ở các tinh hệ khác nên ước chừng phải tốn nửa tháng mới đến được trường học. Thời gian nửa tháng đều cắm chốt trong khoang tàu. Mấu chốt là, dựa theo thành tích đầu vào từ cao xuống thấp mà sắp xếp hai người một phòng. Đối với Trung Viễn Thanh, việc hàng ngày bị Khang Hồng cứ vo ve như ruồi bọ bám lấy bên hắn mỗi ngày thì quả thực mà nói đó rất tuyệt vời. Cho dù bây giờ Trung Viễn Thanh cực kỳ hận Khang Hồng thì hắn vẫn biết thực lực hiện tại của hắn chưa đủ để xé rách mặt nạ. Nhưng mỗi lần thấy Khang Hồng thì hắn không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét. Đây là chuyện mà hắn đau đầu nhất, may là thành tích của Khang Hồng rất kém cỏi, cho dù gã không bằng lòng. Thì với quy định cứng rắn, kỷ luật nghiêm minh, của Ares, gã vẫn phải phẫn nộ nhìn Trung Viễn Thanh rời khỏi phòng mình. Lần này, làm bạn trong hành trình ngắn ngủi cùng Trung Viễn Thanh là một người thấp bé tên Lan có xuất thân bình dân. Lan là một người hướng nội luôn đỏ mặt khi nói chuyện với người khác. Thế mà kiểm tra thể thuật đầu vào thì lại được điểm tuyệt đối. Điều này khiến cho một người có thể thuật bỏ đi như Trung Viễn Thanh không khỏi có điểm ghen tị. Trung Viễn Thanh ở chung với Lan không đến nỗi nào. Một người là thiên tài về tinh thần lực, người còn lại là cao thủ thể thuật. Hai người bù trừ nhau nên tự nhiên mà trở thành bạn tốt. Vì tránh né Khang Hồng đến quấy rầy, đồng thời nhân dịp này mà tập luyện để thể thuật trong người được nâng cao. Trung Viễn Thanh cùng Lan đã nhanh chóng lập nên cặp chùm học tập, bắt đầu cuộc sống huấn luyện khắc khổ. Cách chương.